Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 126, Đế Chiến. Lúc này, cho dù là tiên vương, đều cảm nhận được phát ra từ linh hồn sợ hãi. Thiên đế, người của đế đình lớn tiếng kêu gọi, bọn hắn lo lắng vô cùng, chỉ lo Nam Cung Trấn xảy ra bất trắc. Dù sao, Nam Cung Trấn vẫn còn thuế biến trên đường. Hừ, tôn kia chuẩn tiên đế hừ lạnh, một kích không xây công, để hắn bất mãn, một cái còn chưa thuế biến hoàn thành người, ngăn lại hắn một quyền, đây quả thực đang đánh mặt của hắn. Nếu là truyền trở về, còn không phải bị trò cười, một quyền đánh không chết, vậy liền ở đến một quyền. Hắn còn không tin, không thể bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực sinh linh, có thể đỡ hắn hai quyền. Giết, hét lớn một tiếng, nhường người như rơi xuống vực sâu địa ngục. Quyền kia ấn như là không bao giờ rơi, mặt trời gay gắt, treo lơ lửng bầu trời, đánh rớt chư thiên vạn giới. Xoát, tiên kén hóa thành sáng chói hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành vô tận đại đạo tinh túy, liễm vào một bộ hùng vĩ thể phách bên trong. Thân thể kia tinh hà lượn lờ, vô biên vĩ đại. Hắn tay giơ lên, vung lên một quyền đánh ra, quyền ấn xé rách thiên địa đại đạo, vỡ nát vũ trụ. Oanh, hai quyền tướng ấn đụng, đế cấp lực lượng hủy thiên diệt địa, năm tháng sông dài bị đánh rơi, nơi đó thành một mảnh hư vô. Làm sao có thể? Tôn kia chuẩn tiên đế lúc này thất thanh, hắn rõ ràng không có ở Nam Cung Trấn trên thân cảm ứng được chuẩn tiên đế đạo quả. Có thể một quyền này tuyệt đối có chuẩn tiên đế cấp lực lượng. Nam Cung Trấn lập thân vòm trời, ở chung quanh hắn nhật nguyệt chuyển động, ngôi sao vô tận, vũ trụ ở mở ra, hỗn độn đang lượn lờ, loại kia kinh khủng đế cấp khí tức lệnh chư thiên đều đang sôi trào. Hắn khinh thường mà đứng, vô lượng tiên uy nhường vũ trụ đều ở gào thét, nhưng mọi người nhưng như cũ lo lắng. Bọn hắn phát hiện Nam Cung Trấn hiện tại trạng thái rất không thích hợp, cả người giống như không có thần. Nam Cung Trấn hai mắt trống rỗng, nguyên thần tựa như rời đi thể phách. Hừ, nguyên thần không ở trong người, hay là lột xác ra hiện ngoài ý muốn. Tôn kia chuẩn tiên đế cũng phát hiện Nam Cung Trấn tình huống hiện tại. Như thế, liền trước giờ giết ngươi, để phòng xuất hiện biến cố. Nam Cung Trấn lẳng lặng mà đứng, không nói gì, cả người không có chút nào gợn sóng. Thiên đế, thiên đế, đế đình cùng tiên vực đại quân gào thét, muốn đem Nam Cung Trấn tỉnh lại. Tử Hà, Hạ Chi Vi đám người càng là lo lắng vô cùng. Đem chém, tôn kia chuẩn tiên đế đạo hét, âm thanh hùng vĩ, như là đế giả tại hạ ý chỉ, nói ra tức pháp tác. Đại đạo phù văn trong hư không ngưng tụ, hóa thành một chương màu vàng pháp chỉ, hướng Nam Cung Trấn oanh sát đi. Chuẩn tiên đế cấp đại đạo pháp tắc mang theo vô song sát ý, muốn xóa bỏ Nam Cung Trấn. Cảm nhận được nguy hiểm, Nam Cung Trấn đưa tay hướng phía trước vỗ tới, trong lòng bàn tay đại đạo pháp tắc tràn ngập, như là khai thiên tích địa, tay cầm luân hồi. Oanh, như vậy kinh thế va chạm mạnh, nhường bầu trời đều ở rạn nứt, hình thành vô biên gió bão cuốn tới. Nam Cung Trấn ống tay áo vung lên, đạo văn khuếch tán, ngăn lại những cái kia đế cấp gợn sóng. Sau một khắc, Nam Cung Trấn một bước hướng giới hải đi. Dù cho lúc này hắn nguyên thần chưa hề quay về, có thể hắn vẫn như cũ bảo vệ chúng sinh, đem chiến trường dẫn hướng giới hải. Chuẩn tiên đế ở giữa đại chiến, động một tí vũ trụ vỡ nát, vạn linh tịch diệt. Nếu là bọn hắn vẫn tại dị vực đại chiến, dị vực mảnh này đại vũ trụ đều sẽ bị đánh thành phế tích, triệt để vỡ nát. Nam Cung Trấn đứng ở giới hải bên trên, lù lù không động, áo xanh không nhiễm bụi bặm, sợi tóc màu trắng phất phới, trong con ngươi trống rỗng vô thần. Tôn kia chuẩn tiên đế đuổi theo, nhìn xem bây giờ trạng thái Nam Cung Trấn, thần sắc hắn ngưng trọng, nguyên thần không ở, đạo quả không còn, lại còn có như thế thực lực cường đại. Nếu là đạo quả tồn tại, nguyên thần trở về cơ thể, hắn không cách nào dự đoán Nam Cung Trấn mạnh bao nhiêu. Như thế, càng thêm kiên định hắn muốn tiêu diệt Nam Cung Trấn quyết tâm. Không nghĩ tới, thần chết về sau, bên này còn có thể sinh ra ngươi như vậy tồn tại. Thật là khiến người ta kinh ngạc a. Tôn này cổ địa phủ chuẩn tiên đế thở dài nói. Hoàng thiên đế tục danh. Hắn không dám nhắc tới cùng. Chỉ là truyền ngôn. Năm đó vô địch hoang. Cũng đẫm máu tại trong bóng tối. Dứt lời. Vị kia chuẩn tiên đế liền xuất thủ lần nữa. Muốn tiêu diệt Nam Cung Trấn. Đế giả. Đều là mình ta vô địch người. Hắn tự tin. Như thế trạng thái Nam Cung Trấn. Thực lực mạnh hơn. Cũng muốn vẫn lạc ở trên tay hắn. Một tôn chuẩn tiên đế đạo quả. Có lẽ có thể giúp hắn tiến thêm một bước. Hắn trong con mắt ánh sáng rực rỡ lưu truyền. Áng vàng như thiên đạo sắc bén. Bóng tối bao trùm ở trên người hắn. Đem hắn tôn lên quỷ dị vô cùng. Một cái hắc kim tiên kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tiên kiếm bên trên che kín chuẩn tiên đế cấp đại đạo ký hiệu. Cong. Hắc kim tiên kiếm kêu khẽ. Hào quang óng ánh chiếu sáng giới hải. Một đóa kích thích bọt nước đại giới. Bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Uy thế cực độ khiếp người. Oanh. Một đạo tiên quang đánh vỡ vũ trụ. Xẹt qua vô biên hỗn độn. Hướng giới hải mà tới. Mây tía mênh mông cuồn cuộn ngàn tỷ dặm. Đánh tan trời cao. Giáng lâm giới hải. Một tôn màu tím thần tháp. Chìm nổi ở Nam Cung Trấn đỉnh đầu. Thông thiên tháp từ tiên vực bay tới. Cùng Nam Cung Trấn cùng một chỗ tác chiến đối địch. Oanh. Sáng chói ánh kiếm chém tới. Thông thiên tháp chấn động. Vô tận mây tía tiết ra. Hình thành cương khí. Ngăn lại một kiếm kia. Ngay tại lúc đó. Nam Cung Trấn một cách tự nhiên lấy ra hoàng huyết xích kim thiên đao. Đưa tay chém ra một đao. Khủng bố ánh đao sáng lên. Tuyết trắng một mảnh. Chiếu sáng mảnh này hắc ám giới hải. Dù cho hoàng huyết xích kim thiên đao cùng thông thiên tháp cũng còn không thể chính thức trở thành chuẩn tiên đế cấp vũ khí. Thế nhưng đã có được chuẩn tiên đế cấp vũ khí thuộc tính. Ánh đao không gì không phá. Ngang trời chém ra. Hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh hướng về phía trước tôn kia chuẩn tiên đế chém giết tới. Oanh. Tôn kia chuẩn tiên đế thôi động hắc kim tiên kiếm. Đồng dạng chém ra hào quang rực rỡ ánh kiếm. Thiên đao theo tiên kiếm va chạm. Tiên quang văng khắp nơi. Giữa hai bên bộc phát ra đại đạo ký hiệu quá thần bí. Chặt đứt dòng sông thời gian. Nhường trong chớp nhoáng này trở thành vĩnh hằng. Oanh. Sau một khắc. Tôn kia chuẩn tiên đế há mồm phun ra một tòa tiên đỉnh. Tôn kia tiên đỉnh cấp tốc phóng đại. Hướng Nam Cung Trấn trấn áp mà đến. Cảnh tượng khủng bố dọa người. Trong đỉnh năm tháng pháp tắc tràn ngập. Lượn lờ lấy chí cường pháp tắc lực lượng. Đánh phía tiến đến. Ầm ầm. Nam Cung Trấn hướng trên đỉnh đầu thông thiên tháp. Mây tía khuấy động. Diễn hóa vạn đạo. Hiển hiện chư thiên quy tắc. Đem Nam Cung Trấn bao phủ. Thủ hộ ở phía dưới. Làm hắn vạn pháp bất xâm. Có ý tứ. Hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu. Người đều có thể cường đại như thế. Không biết ngươi đạo quả lại nên là cỡ nào cường đại. Tôn kia chuẩn tiên đế. Đối với Nam Cung Trấn vô cùng cảm thấy hứng thú. Nam Cung Trấn chỉ là lẳng lặng nhìn xuống tôn kia chuẩn tiên đế. Phía dưới. Tiếp dẫn cổ điện ở chập chờn. Bên trong giới hải vô số bị hắc ám ăn mòn thế giới bên trong. Hắc ám sinh linh run rẩy. Quỳ dạp trên đất. Bị chiến đấu liên lụy đại giới. Hóa thành cho tàn. Bên trong hắc ám sinh linh. Như là cỏ rác chôn vùi. Cấp số này chiến đấu. Kinh khủng không thể tưởng tượng. Động thì giới sinh giới diệt. Tôn kia chuẩn tiên đế không động thủ. Nam Cung Trấn liền ngừng lại. Giống như xuất thủ chỉ là bản năng phòng ngự. Nhìn thấy như thế trạng thái Nam Cung Trấn. Cái kia vì chuẩn tiên đế khóe miệng cười lạnh. Giết. Tiên kiếm vung lên, bổ ra thao thiên giới biển. Thời gian sông dài khuấy động. Năm tháng đều bị chém đứt tại thời khắc này. Bọn hắn ở vô biên giới hải bên trên kịch liệt đại chiến. Hắc ám chuẩn tiên đế trên thân. Khí diễm ngập trời. Hắc ám vật chất khuếch tán. Bên trong giới hải kích thích bọt nước cũng đều ở nổ tung. Không còn tồn tại. Chuẩn tiên đế cấp bậc đại chiến. Khủng bố đến không cần nói là địch nhân hay là vạn vật. sinh tử đều ở bọn hắn trong một ý niệm. Ầm ầm, vô tận hỗn độn tại chấn động, hư vô đều bị vỡ nát. Sau một khắc, lại nhanh chóng khép lại, lại xuất hiện nguyên bản vẻ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.